5. Cúp điện cũng hay. Về phòng, cô gái trả cái máy tính của Sơn về chỗ cũ. Trong ánh sáng tỏa ra từ đèn sạc, cô bảo Sơn tháo CPU ra rồi ráp lại. Đến lần thứ 3 thì cô thuộc lại tất cả chi tiết và công dụng của nó. Bây giờ là lúc tớ thực hành, cô nói giọng hơi hồi hộp. Sơn cũng hồi hộp. Một cái vẫy tay của cô gái hiện ra màn hình giống hệt của Sơn. Một cái vẫy tay nữa, các thiết bị bên trong CPU hiện ra. Cô lắp ráp mọi thứ một cách nhanh nhẹn, rồi cô vẫy tay về phía ổ cắm điện. Sơn chăm chú nhìn cô khởi động cái máy mới lắp ráp xong. Màn hình vẫn tối đen. Cô gái cau mày. Tớ sai ở chỗ nào? Cậu tháo nắp thùng CPU ra xem sao. Cô tháo nắp thùng CPU. Mọi thứ đều đúng chỗ của nó. Tại sao? Cô vỗ tay vào đầu. Cậu khởi động lại lần nữa đi. Cô nhấn nút khởi động. Màn hình vẫn tối đen. Sơn sực nhớ ra, chưa cài hệ điều hành. Cậu phải cài đặt các phần mềm. Là những thứ tối qua cậu dạy tớ đó hả? Tối qua tớ dạy cậu sử dụng phần mềm. Mà muốn có để sử dụng thì trước tiên cậu phải cài đặt nó vô máy. Cái đó có khó không? Tớ nghĩ với cậu thì không có gì là khó, chỉ mất chút ít thời gian thôi. Cậu đợi tớ tìm mấy cái đĩa CD. Cô nhìn theo tay Sơn lục lọi trong cái thùng giấy vốn là thùng đựng mì tôm. Một con gián chui ra. Cô nhăn mũi. Cái gì của cậu cũng chứa một loại động vật nào đó. Sơn đỏ mặt. Cậu chụp con gián thảy ra cửa sổ. Cô Tiền nhăn nhúm mặt mày. Rồi khi Sơn cầm mấy cái đĩa CD đưa ra thì cô nhón hai ngón tay cầm lấy mép đĩa một cách rón rén. Sơn đỏ mặt hơn. Con gián không bò trên đĩa này đâu mà cậu sợ vô. Cuối cùng thì màn hình đã hiện ra mũi tên đang nhảy nhót. Cậu thành công rồi, Sơn nói. Cô gái mỉm cười. Nhờ cậu. Không, vì cậu rất chăm chỉ và thông minh. Cô nghiêng đầu. Chưa có ai khen Tiên thông minh. Cậu là người đầu tiên. Sơn lúng túng. Xin lỗi, là tớ đôi khi quên mất cậu là Tiên. Sơn lãng qua chuyện khác. Cái máy tính xách tay thì sao? Cô nhíu mày nghĩ ngợi. Rồi cô vẫy tay. Hiện ra một cái máy tính xách tay màu đen bóng. Nếu là lúc khác, chắc Sơn đã nín thở. Cậu từng thấy cái máy tính này trên TV. Những diễn viên đóng vai giám đốc thường dùng loại máy này. Và cậu từng ao ước được rờ tay vô cái máy này xem thử ra sao. Ít nhất là gõ lên đó dòng chữ xin chào. Nhưng lúc này thì Sơn không hào hứng. Sau giây phút hồi hộp, cậu lặng lẽ nhìn cô gái khởi động máy. Và sau vài thao tác dò dẫm chậm chậm, những ngón tay cô dần linh hoạt hơn. Và chỉ vài giây sau thì những ngón tay đó như đang múa trên bàn phím. Là cô đã xong phần thực hành với điểm tuyệt đối. Cậu không còn gì để dạy cô nữa. Nghĩa là sắp chia tay rồi. Nhưng cô vẫn còn thắc mắc. Tớ thấy ông chủ xí nghiệp của tớ sử dụng cái máy tính bảng để nói chuyện như là sử dụng điện thoại vậy. Nghĩa là sao? À, đó là voice chat. Máy có kết nối internet thì mới dùng được. Cô gái cau mày. Internet là cái gì? Mạng internet là sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật trong thế kỷ này. Nó giúp kết nối mọi khoảng cách dù xa xôi đến mấy. Nếu cậu biết trước đây, để được trực tiếp nghe một giáo sư giảng bài, người ta phải tốn thời gian và tiền bạc để tới tận giảng đường. Bây giờ thì cứ ngồi tại nhà, chỉ cần bật máy tính lên và nối mạng. Điều này càng có ý nghĩa hơn đối với y học. Những bài học về phẫu thuật được truyền qua mạng cho biết bao bác sĩ ở vùng... Cô gái ngắt lời Sơn một cách háo hức. Cậu nói vậy nghĩa là có thể chuyện trò qua mạng bất cứ khoảng cách. Đúng vậy. Tớ muốn thực hành ngay lập tức có được không? Rất tiếc là máy của tớ hiện nay không nối mạng được. Tại sao? Sơn ngần ngừ. Cậu không muốn cô gái biết về hoàn cảnh của gia đình mình. Nhưng rồi cậu cũng nói: hồi trước hàng tháng anh em tớ được má cho tiền để nối mạng tiện việc học hành. Nhưng rồi thì nhiều thứ tốn kém quá, cho nên tiền nét phải cắt bớt. Tớ và anh Luận đang tính là sẽ tiết kiệm tiền chợ cộng thêm tiền anh Luận massage để nối nét trở lại. Cô gái tiếp tục: bây giờ tớ muốn thực hành thì làm sao? Cũng dễ thôi, ra dịch vụ. À, nhưng mà đang cúp điện. Tối mai có điện tớ sẽ dạy cậu về mạng được không? Tớ đã lên kế hoạch học với cậu phải xong trong tối nay. Nhưng nếu đó là một bài học khó thì tớ đành phải đợi vậy. Hả? Nó có phải là một bài học khó không? Sơn ngần ngừ. Cậu muốn kéo dài thêm thời gian được gặp cô Tiên. Mục đích mới khiến cậu muốn vậy. Nhưng rồi cậu thành thật lắc đầu cùng với tiếng thở dài. Không khó. Vậy thì tớ và cậu ra dịch vụ ngay bây giờ đi. Tại sao cậu lại thở dài? Không sao. Sơn nén tiếng thở dài lại sắp tuột ra. Tớ chỉ sợ lỡ mà cúp điện toàn thành phố thì tối nay cậu không thể học xong. Cứ ngồi trong phòng mà dò đoán thì sẽ không làm được gì. Nào, đi tìm chỗ có điện. Và nếu cần thiết thì tớ sẽ làm cho toàn thành phố có điện cũng được mà. Giọng nói đầy uy lực của cô gái khiến Sơn ngẩn người. Cậu quên mất là cô có quyền phép. Cậu nhắm mắt lại đi, cô gái nói. Sơn chưa kịp có phản ứng thì đã thấy mình nhẹ hẳn và thành một cái gì đó dẹp lép chui qua giữa hai tấm kính cửa chớp. Hình như cậu đã biến thành một cái dẻ lao. Giọng cô gái vang lên bên tai Sơn. Xin lỗi, tớ phải thật nhanh vì sợ không kịp trong tối nay. Sơn định há miệng trả lời nhưng nuốt ngay một ngụm gió to tướng khiến Sơn bị ngạt. Rồi Sơn thấy mình và cô Tiên đang đi vô quán nét sáng choang ánh điện, mấy cái quạt trần quay vù vù. Chủ quán hơ tay ra dấu không có máy trống. Cô vẫy nhẹ bàn tay, ngay lập tức có hai cậu bé đứng lên trả tiền. Hai đứa bên cạnh ngẩng đầu ngạc nhiên. Ê, đang chơi mà sao bỏ về? Hai đứa vừa đứng lên ngơ ngác, dụi mắt như không hiểu sao mà mình lại đột ngột dừng chơi. Cô gái lẩm bẩm bên tai Sơn. Xin lỗi, hết sức xin lỗi. Sơn và cô gái ngồi xuống. Trước khi giải thích cho cậu về kỹ thuật, Sơn nói, tớ sẽ hướng dẫn cậu text chat, rồi sau đó là voice chat. Và sau đó, cô Tiên hỏi, Sơn cười, sau đó thì tớ không cần giải thích gì cả, và cậu cũng không cần tớ giải thích, vì cậu chỉ cần nhấp chuột và gõ lên Google tất cả những thắc mắc của cậu. Trước mặt cậu là một thư viện khổng lồ, có thể giải đáp mọi điều, kể cả hướng dẫn cậu cách làm ra đường truyền nét nữa kìa. Bây giờ thì để tớ lập cho cậu một địa chỉ email. Nick của cậu là cô Tiên. Bài học về mạng kết thúc trong nỗi thích thú vô cùng của cô gái. Hay hơn tất cả những gì tớ đã được học ở Trần gian. Sơn liếc nhìn đồng hồ trên tường. Sắp đến giờ đi đón anh Luận. Tớ biết rồi, tớ sẽ đưa cậu đến khách sạn gió mùa ngay. Ờ, không được đâu. Lúc nãy... À, tớ quên là lúc nãy đưa cậu đi bằng đường cửa sổ. Vậy thì tớ sẽ đưa cậu về phòng, rồi mình sẽ đi xuống cầu thang cho mọi người nhìn thấy. Cậu nhắm mắt lại đi. Vào. Tốc độ quá nhanh khiến Sơn không kịp nhắc nhở cô đừng gây ra sự lạ. Rồi cậu đành tự nghĩ trong lòng là khu vực này rất xa nơi cậu ở. Nếu có ai đó thấy sự lạ thì cũng chẳng biết cậu là ai. Sơn chưa kịp đoán ra mình biến thành gì thì đã thấy thân hình mình dẹp lép chui qua hai tấm kính cửa sổ, rồi thân hình từ từ phình ra trở lại. Cái đèn sạc trên bàn tỏa ánh sáng dịu dàng như ánh mắt của cô gái nhìn Sơn. Bây giờ là chia tay thật rồi. Tớ biết cảm ơn cậu bằng cách nào đây? Sơn nín lặng. Cậu chợt thấy cô Tiên như một thằng bạn thân mà cậu mong muốn có được. Cô mỉm cười. Lan Hà, làm cho Lan Hà hết giận cậu. Cô gái tiên thật hiểu Sơn, nhưng ngay lúc này thì không phải là Lan Hà. Tớ biết cậu muốn tớ tặng đôi mắt cho anh Luận. Giọng cô buồn rầu. Tớ rất tiếc, cậu hãy muốn tớ làm một điều gì khác đi. Sơn nuốt xuống. Cậu mắc cỡ kinh khủng. Cậu thấy mình thật nhỏ nhen khi muốn cô gái trả ơn. Nhưng mà cậu không thể cầu xin ai khác được. Điện thoại của Sơn reo vang. Tên Luận hiện trên màn hình. Sơn vụt nhớ sáng nay Luận kể về giấc mơ. Một giấc mơ nặng nề. Và Sơn nhớ đêm qua mình về thăm nhà, hình ảnh thật đẹp. Anh Luận chưa bao giờ được chứng kiến hình ảnh tuyệt vời đó, đủ xoa dịu bao đắng cay và sẽ trở thành ký ức dịu dàng. Cậu có thể cho anh Luận sáng mắt trong đêm nay được không? Cô Tiên ngập ngừng. Nhưng anh Luận của cậu sẽ ra sao khi sáng ngày mai trở lại mù lòa? Cậu hãy làm cho anh tớ tưởng là anh tớ đang trong một giấc mơ. Cô gái nín lặng, vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Khi đèn sạc sáng lóa lên, khuôn mặt cô chợt xanh như một cái lá. Sơn giật mình. Cậu sao vậy? Cô gái thở một hơi dài. Không, tớ không sao. Cậu muốn anh cậu mơ thấy điều gì? Sơn hồi hộp. Anh tớ mơ, nhưng điều anh tớ thấy thì không phải là mơ. Cô gái cau mày. Tớ không hiểu cậu đang nói gì. Tớ không thể thực hiện được điều mà tớ không hiểu. Nghĩa là... Sơn nuốt xuống. Cậu không muốn tự miệng mình nói ra điều gì, bất cứ chuyện gì xấu nào về ba của mình. Nhưng nếu không nói thì cô gái không hiểu. Cậu nuốt xuống liên tục, cố gắng để vượt qua. Cậu chỉ còn một cơ hội trong đêm nay mà thôi. Nghĩa là trong trí nhớ của anh Luận, ba tớ là một người xấu. Từ khi sinh ra anh Luận bị mù, ba tớ đổ lỗi cho má tớ và hay đánh má tớ. Anh Luận rất buồn tủi và ảnh bị ám ảnh vì điều này. Cậu thấy đó, ba tớ đã thay đổi. Tối qua tớ thấy ba má tớ bên nhau rất êm đềm. Tớ cũng thấy như vậy. Cô gái nhẹ nhàng nói. Tớ muốn anh Luận cũng được chứng kiến hình ảnh đẹp đó. Nếu được nhìn thấy ba má bên nhau hạnh phúc, anh Luận sẽ không buồn tủi nữa. Hình ảnh đó sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào trong tâm tưởng của anh tớ. Tớ hiểu rồi. Cô gái lẩm bẩm. Lẽ ra cậu nên nói điều này vào tối hôm qua. Sơn thấy đau thắt trong lòng. Hôm nay không được sao? Cô gái bặm môi, rồi khuôn mặt cô lại dần chuyển qua màu xanh lá cây. Sơn dụi mắt. Màu xanh lá cây từ từ tan đi. Mình bị làm sao rồi? Sơn tự nhủ. Chắc tại mình ngồi máy tính nhiều quá. Nếu tớ nói là không thể, cô gái lại thở một hơi dài, thì cậu buồn không? Sơn nín thinh. Dĩ nhiên là cậu rất buồn. Buồn cho anh Luận. Hình ảnh ba má êm đềm bên nhau trở về trong tâm trí cậu. Và cậu thấy thương anh Luận đến thắt lòng. Anh Luận sẽ không bao giờ nhìn thấy và cũng không có lòng tin để nhìn thấy. Mãi mãi trong tâm hồn anh Luận là những vết thương. Cô gái tiên nhìn Sơn chăm chú như đang đọc một tờ giấy. Sơn lắc đầu, cười gượng. Tớ thật xấu khi mong muốn cậu làm điều này điều kia. Tớ thật tham lam phải không? Cô gái nhẹ lắc đầu. Màu xanh lá cây lại loang trên mặt cô. Sơn dụi mắt. Lần này thì cậu chắc chắn là mình không lầm. Có điều gì đó đang xảy ra với cô gái. Cậu làm sao vậy? Cô lắc đầu. Tớ không sao. Tớ đang nhớ lần đầu nói chuyện với cậu. Cậu làm tớ ngạc nhiên vì tưởng ở Trần Gian chỉ có anh chị lớn hơn mới phải đưa đón em và kèm cặp em học hành. Rồi sau đó, cậu lại làm tớ ngạc nhiên vì điều kiện dạy tớ học là đổi lấy đôi mắt cho anh của cậu. Tớ rất mến cậu vì điều này. Cô gái vụt nói thật nhanh. Tớ nghĩ là điều mong muốn của cậu thật tốt đẹp. Nếu tớ từ chối thì tớ không xứng là một cô tiên. Bây giờ thì cậu phải nhanh lên mới kịp. Đang thất vọng, nào ngờ cô gái đồng ý. Quá bất ngờ, sợ nhảy nhõm lên vì vui sướng. Hôm qua lúc tớ mang chiếc giày thì trời khuya hơn bây giờ nhiều mà. Cậu khác, anh Luận khác. Anh Luận phải có thời gian làm quen với đôi mắt sáng cũng như sự tự chủ của mình. Nhanh lên. Sơn nhận ra là không chỉ muốn cho anh Luận, cậu cũng muốn chính mình được ngắm nhìn lại cảnh má gối đầu êm đềm trên cánh tay ba. Sống mũi cậu chợt cay xè. Sơn vội vàng lục túi tìm chìa khóa. Cô gái Tiên và Sơn vọt ra khỏi phòng thật nhanh. Trong lúc Sơn khóa cửa thì bọn con gái từ sân thượng đi xuống. Bạn Sơn và bạn của bạn Sơn đi đâu đó? Câu hỏi thốt lên bằng giọng tinh nghịch. Không xài cái đèn sạc thì cho bọn này mượn tạm đi. Một đứa con gái nói nửa đùa nửa thật. Sơn chẳng hẹp hòi gì. Cậu còn sẵn sàng cho phòng nữ mượn bất cứ thứ gì cậu có như một lời xin lỗi khéo gửi tới Lan Hà. Nhưng lúc này thì cửa phòng của cậu đã khóa rồi và cậu không muốn mất thời gian dù chỉ một giây. Bọn mình đi ra ngoài chút xíu rồi về ngay để tiếp tục học mà. Sơn trả lời rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Cậu ngừng khựng khi thấy Lan Hà đang khoanh tay, đứng ngay ở cửa phòng tầng 2. Trên bàn trong phòng đang thắp nến, ánh sáng lung linh hắt tới sau lưng Lan Hà một quần hình chữ nhật màu vàng. Nhìn Lan Hà như một cái bóng trong vở kịch câm. Sơn bỗng bối rối quá chừng. Trong giây phút anh Luận bị gạt khỏi tâm trí. Dáng khoanh tay lặng lẽ của Lan Hà như một lời trách móc. Và Sơn chợt nhớ tới vẻ thất vọng kinh khủng của Lan Hà sáng nay khi gặp cậu giữa đường và những giọt nước mắt. Sơn ngập ngừng một chút rồi tự nhủ. Mình là một đứa rất keo kiệt. Có lẽ Lan Hà đang nghĩ vậy. Thôi, mặc kệ. Sơn kéo cô gái chạy nhanh xuống tầng trệt. Hai đứa lại đi nữa hả? Bà Hoàng hỏi. Học xong rồi hả? Sơn dạ thật to. Cô gái Tiên khoanh tay. Cháu cảm ơn bác, cháu chào bác. Bà Hoàng nhìn thằng nhóc bạn của Sơn với vẻ hài lòng vô cùng. Sơn và cô gái đi ra cổng. Bà Hoàng đi theo sau, chùm chìa khóa len ren trong tay. Dạ cháu chào bác. Thằng nhóc cô Tiên chào bà Hoàng thêm một lần nữa. À cháu về. Ngừng một tí bà Hoàng nói thêm. Mai mốt tới học nữa hả cháu? Câu hỏi là bà Hoàng không chê bạn của Sơn điểm nào. Câu hỏi khiến Sơn thấy buồn làm sao. Cô Tiên giả vờ bị vướng chân vào cổng nên lọt cúi xuống gỡ cái chốt khỏi quai giày để khỏi phải trả lời. Rồi Sơn và cô bước ra đường. Bà Hoàng khóa cổng lại. Mình sẽ bay cho nhanh, cô gái nói. Bằng cách nào? Ngừng. Rồi Sơn vội nói nhanh. Dù cúp điện nhưng mọi người vẫn nhìn thấy rõ mọi chuyện. Cậu đừng để mọi người nhìn thấy sự khác thường. Tôi biết rồi, cậu cứ đi như bình thường đi. Sơn bước và hồi hộp lâng lâng chờ tới lúc mình được nhấc bổng lên trời. Ngang qua một chặng đường tối om, Sơn chợt thấy người mình nhẹ hẳn. Một chiếc xe máy chạy ngang, người trên xe dừng lại để nói chuyện điện thoại. Sơn nhìn vào kính xe, cậu tá hỏa vì phản chiếu trong tấm kính là một con ruồi. Sơn đã hóa thành một con ruồi, thật là gớm. Sơn muốn buồn ói vì hình dạng của mình, nhưng cậu quên cơn ói vì hiện ra trong kính chiếu hậu là khuôn mặt xinh lè của cô gái Tiên. Thế chuyện gì đó đang xảy ra với cô ấy? Là chuyện gì? Tối nay cậu rất khác thường, Sơn nói. Đừng chú ý tới tớ. Sao, cậu có thích ruồi không? Cảm giác buồn ói quay trở lại với Sơn ngay lập tức. Không, giọng cô Tiên vang lên. Tớ cũng không thích ruồi, chỉ vì an toàn. Cậu đập cánh đi. Sơn đập cánh và ngay lập tức cậu quên bén hình dạng ruồi gớm kiết xấu xí. Cảm giác vỗ cánh và bay lên thật tuyệt vời. Cậu thích không? Cô gái hỏi. Sơn cười và cậu lắng nghe tiếng cười của mình. Một con ruồi cười thật là khác thường, âm thanh lẹp nhẹp trong cổ. Thằng con trai trước mặt Sơn biến mất. Cậu đâu rồi? Sơn kêu lên. Tớ đây. Tiếng đập cánh bên tai Sơn. Cô gái cũng hóa thành một con ruồi. Sơn đập cánh, bay lòng vòng lành quành. Cô gái tiên cười to trước kiểu bay loạn xạ của cậu. Không như chiếc giày biết bay theo ý nghĩ của cậu, lần này thì cậu phải cố gắng tự điều chỉnh hướng bay. Bay vù vù một hồi, Sơn nhìn thấy mình đang nhìn xuống sân nhà bà Hoàng. Cái đèn sạc hắt ra sân một quầng sáng, soi rõ bà Hoàng đang đi tới nhà để xe, chừng như bà đang cố nhìn có tên trộm nào chui vô đó không. Cô gái bay sượt qua người Sơn. Cậu nhìn theo tớ nè, cố gắng lên, đừng để gió thổi tạt mình ngược lại. Được rồi. Vừa trả lời xong thì Sơn đau điếng vì đâm sầm vào một cái cột anten. Cô gái tiên khích lệ, một lúc nữa thì đã quen, cậu sẽ thấy dễ dàng né tránh chướng ngại vật. Chỉ cần vỗ nhẹ cánh để hạ xuống một chút, hoặc vỗ mạnh cánh hơn để bay lên cao một chút. Ê! Cô gái kêu lên, bức tường nhà cao tầng kìa, nghiêng qua bên trái đi. Tối thui, không thấy gì hết. Sơn vội vàng lạng người qua bên trái theo lời cô, nhưng vẫn không kịp. Thêm một cú đâm sầm nữa, nhưng Sơn không thấy đau. Cậu ngoái nhìn lại và thấy lờ mờ những chậu hoa đặt trên ban công. May quá, hình như mình đụng một cánh hoa cho nên không bị đau. Sơn nghĩ thầm và chợt phát hoảng, nếu mình bay đụng một cái gai thì sao? Bay qua khu vực có điện, cậu sẽ thấy mọi thứ lóng lánh, lạ mắt lắm. Khu vực có điện hiện ra, đúng như lời cô gái nói, ngắm mọi thứ từ trên cao thật là tuyệt. Khách sạn gió mùa hiện ra trong tầm mắt, lấp la lấp lánh. Cái mái hình bầu dục như con thuyền và ánh sáng chấp chà chấp chới bao quanh như những con sóng. Sơn vốn không có tính hoa lá cành mà cũng ngất ngây với vẻ đẹp mà cậu nhìn thấy. Anh Luận mà được ngắm cảnh này thì... Sơn hạ thấp xuống dần, bỗng Sơn giật bắn người, toàn thân tê rần, lảo đảo. Cậu chỉ vừa kịp nhận ra mình vừa đụng sợi dây điện cao thế. Cô gái tiên bay vù tới, toàn khu vực cúp điện ngay lập tức. Sơn thấy mình rơi xuống trong tư thế liệng vòng, ruột gan của cậu nhào lộn, rồi cậu thấy lưng mình được nâng đỡ. Giọng cô gái vang lên, cậu hãy hít thật sâu để nạp không khí cho buồng phổi. Buồng phổi của con ruồi bé tí tẹo thì nạp được mấy chút? Sơn tự hỏi, nhưng cậu cũng hít thật sâu vài hơi và thấy cơn chao đảo tan dần. Cậu đỡ chưa? Rồi, cậu cho điện sáng trở lại đi. Cô gái như không nghe yêu cầu của Sơn. Hãy nhìn kìa, điện cúp cũng là một cảnh rất đẹp phải không? Nhân viên khách sạn gió mùa đang xách những chiếc đèn lồng trao lên những cái cột và các cành cây. Ngay cả khi đèn lồng đang còn được xách tòn ten trên lối đi hẹp thì ánh sáng lung linh, nhúc nhích theo sự di chuyển của người cầm cũng đã khiến quang cảnh quanh đó trở nên huyền ảo, rất bắt mắt. Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, cam, những đốm sáng đầy màu sắc di chuyển khắp sân. Khi đã được treo lên cao, chúng đông đưa trong gió nhẹ và hớt vần sáng màu tỏ lên chung quanh, khiến những cành cây đó, những cây cột đó, những bậc thềm đó, những chậu hoa đó, giàn hoa đó, khung cảnh đó mà tất cả bỗng lạ hẳn đi. Vẻ lộng lẫy, xa xăm, huyền bí. Những lồng chim treo khắp nơi bỗng rung động vì những tiếng hót thảng thốt bất ngờ, chừng chim ngạc nhiên trước ánh sáng lạ lùng của đèn lồng, đẹp như một tòa lâu đài thời xa xưa mà Sơn từng thấy trong phim.